Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 311, đi trong đại học lên lớp. Theo ngân hàng sau khi ra ngoài, Hứa Chiết bên này tạm thời là không có chuyện gì làm. Ban tổ chức quay phim tổ nhanh nhất cũng muốn ngày mai khả năng đuổi tới. Tại đối với hắn phỏng vấn hoàn thành trước kia, hắn tốt nhất là không thể rời đi Lục Thành, dạng này không chỉ có sẽ để cho phim phóng sự tiến độ chậm dần. Đối với Hứa Chiết tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì phim phóng sự sớm hoàn thành một ngày, đối với hắn như vậy chỗ tốt liền sớm một ngày đến. WeChat vận động tài khoản sáng tạo tại Lục Thành, thuận tiện hậu kỳ cùng hội ngân sách tiến hành kết nối cùng chuyển khoản. Dù sao WeChat vận động tác dụng chính là chuyên môn là hội ngân sách cung cấp máu. Hứa Chiết công ích hội phát triển càng lúc càng lớn, Hứa Chiết lực ảnh hưởng khuếch tán liền càng rộng, nhưng mà này còn là dùng công ty tiền đến ấp tự mình hội ngân sách. Cớ sao mà không làm đâu? Đến mức giúp Tưởng Mộng Hàm, thật chỉ là tiện thể. Trùng hợp Tưởng Thắng Nam tại cái này thời điểm cho mình gọi điện thoại thỉnh cầu hỗ trợ mà thôi. Bên này sự tình xong xuôi về sau, Hứa Chiết cho Tô Tử Thiến đánh tới một cái điện thoại. Tô Tử Thiến giữa trưa mới vừa cùng Tưởng Thắng Nam một khối ăn một bữa cơm. Hiện tại Tưởng Thắng Nam ngay tại Tô Tử Thiến ăn mòn bên trong. Hai người buổi chiều đang chuẩn bị cùng nhau đi lên lớp. Hai người các ngươi một khối lên lớp. Nàng dâu ngươi không phải học viện luật sao? Mà Thắng Nam ta nhớ được nàng là công cùng quản lý lý học viện. Ta nhớ được các ngươi lên lớp nội dung không đồng dạng a. Buổi chiều là chọn môn học khóa. Hứa Chiết hơi kinh ngạc hỏi. Đối với đại học hắn hiểu không sâu. Cái biết rõ đại học quản lý khá là lỏng. Có chọn môn học khóa cùng môn bắt buộc. Cho dù là không có đi học đại học, Hứa Chiết cũng đã được nghe nói một câu. Đó chính là chọn môn học tất trốn, bắt buộc tuyển trốn. Môn bắt buộc là mỗi cái chuyên ngành nghề chính. Trên cơ bản mỗi cái học chuyên nghiệp cũng không đồng dạng. Nhưng chọn môn học khóa lời nói, chỉ cần cùng ở tại một cái giáo khu, kia dù là không phải một cái hệ cũng sẽ tại một khối lên lớp. Bất quá chọn môn học khóa có thể đến đúng giờ chặn người. Cũng không nhất định nhiều a. Không phải chọn môn học khóa. Buổi chiều có một trận công khai khóa. Trường học của chúng ta học sinh đều có thể tham gia. Mà lại giảng sư là tại kinh tế chuyên ngành lĩnh vực rất nổi danh Hoàng Dịch Tường Hoàng giáo sư. Đâu? Tô Tử Thiến trả lời. Thắng Nam lúc đầu học chính là công cộng quản lý. Bất quá nàng về sau không muốn vào sự nghiệp đơn vị, mà là muốn tiến vào một chút xí nghiệp lớn bên trong nhậm chức. Cho nên nghe một chút Hoàng giáo sư khóa vẫn rất có chỗ tốt. Mà lại Hoàng giáo sư tại trường học của chúng ta rất nổi danh, vừa vặn ta gần nhất đối cái này cũng khá là cảm thấy hứng thú. Liền chuẩn bị cùng Thắng Nam cùng nhau đi nghe một cái Hoàng giáo sư công khai khóa. Công khai khóa, Hoàng giáo sư, nhất là đang nghe đối phương là kinh tế chuyên ngành lĩnh vực giáo sư về sau. Hứa Chiết bỗng nhiên đến hứng thú, liền hỏi, cái kia, nàng dâu, trường học các ngươi công khai khóa ta có thể hay không đi nghe a? Vừa vặn ta buổi chiều nhàn rỗi không chuyện gì, cùng ngươi cùng nhau đi lên lớp thế nào? Thật nha, đương nhiên có thể a. Công khai khóa lại không điểm danh cũng không tra thẻ học sinh. Tất cả mọi người có thể nghe. Tô Tử Thiến kinh hỉ trả lời. Hì hì, cái này Thắng Nam lại muốn phiền muộn. Hai người các ngươi đủ a. Trước khóa đều phải cho ta vung thức ăn cho chó. Trong điện thoại truyền đến Tưởng Thắng Nam thanh âm. Lại phiếm vài câu về sau. Hứa Chiết cúp máy điện thoại. Hướng về phía lái xe Lưu Hán Sinh nói ra, lão Lưu quay đầu, đi tài chính và kinh tế chính trị và pháp luật đại học. Tốt lão bản, Lưu Hán Sinh lập tức trở về, nói, đối lão Lưu, người những chiến hữu kia trên công ty ban cảm giác thế nào? Nếu là ngươi giới thiệu đến, vậy liền cũng không có người ngoài. Nếu có cái gì không hài lòng địa phương, có thể hướng công ty nói ra. Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, trôi chảy nói ra, ngươi những chiến hữu kia ta cũng nhìn thấy, từng cái tinh khí thần cũng rất đủ. Chỉ cần làm xong tại một chút đãi ngộ phương diện công ty là sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đoạn thời gian trước, 15 tháng 8 qua đi, Lưu Hán Sinh bọn chiến hữu cũng lần lượt đuổi tới Yên Kinh. Tổng cộng là 14 cái người. Những người này tạm thời cũng bị Hứa Chiết an bài tại Tương Lai Tư Bản bên trong. Lúc đầu Tương Lai Tư Bản liền có mấy cái bảo an. Hiện tại bỗng nhiên nhiều mười mấy cái người. Bảo an phối trí thật là có nhiều quá thừa. Bất quá chờ đến WeChat cùng Tương Lai Tư Bản sau khi tách ra, loại này tình huống liền không phục tồn tại. Nếu như Hứa Chiết về sau kiến tạo công ty tổng bộ lớn hơn một chút lời nói, cái này mười mấy cái người còn chưa đủ đâu. Không có vấn đề lão bản. Ta những chiến hữu kia đối với hiện tại làm việc hoàn cảnh cùng đãi ngộ phi thường hài lòng. Mỗi cái người có thể cầm tới 5.000 khối tiền. Đây chính là bọn hắn vốn là muốn cũng không dám muốn. Lưu Hán Sinh đầy cõi lòng cảm kích nói ra. Có người còn muốn xin lão bản ngài ăn cơm đây, bất quá ta biết rõ ngài bận rộn, liền để bọn hắn bỏ ý niệm này đi. Bất quá lão bản ngươi yên tâm, bọn hắn cũng sẽ ở công ty làm rất tốt. Ta đây có cái gì không yên lòng? Nếu là không yên tâm lời nói ta liền không cho bọn họ chạy tới. Hứa Chiết khẳng định hồi trở lại. Một câu, hắn cũng biết rõ Lưu Hán Sinh là có ý gì. Đơn giản chính là cảm thấy bọn hắn gần nhất quá nhàn. Cầm tiền lương không phù hợp bọn hắn nỗ lực a. Bất quá đều là Lưu Hán Sinh chiến hữu, hắn tự nhiên là muốn hết sức giữ gìn bọn chiến hữu lợi ích. Cho nên tại Hứa Chiết hỏi chiến hữu thời điểm, nhịn không được giúp bọn hắn nói một câu. Hồi trở lại Lưu Hán Sinh một câu về sau, Hứa Chiết liền không ở nói chuyện này. Nghĩ đến một hồi công khai khóa, Hứa Chiết tốt nghiệp trung học, lớp 10 vừa mới lên xong liền bị trường học khai trừ. Tại cái này cơ hồ người người đều là sinh viên thời đại, nhưng thật ra là rất bị người xem thường. Cho dù là tại Hán Thành cái này huyện thành nhỏ, Hứa cha Hứa mẫu tại cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm, thường xuyên sẽ có trong nhà đứa bé cùng Hứa Chiết không kém đã lớn nhiều sẽ nói. Ai nha, hài tử nhà ta ở đâu cái kia lên đại học. Hứa Chiết hiện tại làm gì vậy? Loại này tình huống trước kia thường xuyên có. Dù sao Hứa Chiết nhỏ thời điểm phi thường thông minh, thành tích một mực rất tốt, kết quả liền cấp 3 cũng không có lên xong. Mọi người nói đến thời điểm luôn có chút thổn thức. Đương nhiên còn có chút đùa cợt ý vị ở bên trong. Bất quá loại này tình huống, tại Hứa Chiết kiếm được tiền về sau, đã hoàn toàn mai danh ẩn tích. Không nói hiện tại Hứa Chiết lực ảnh hưởng, cho dù là trúng thưởng, người khác tại Hứa cha Hứa mẫu trước mặt cũng sẽ không lại trào phúng cái gì. Sẽ chỉ chọn êm tai nói, cho dù là trong lòng ghen ghét, cảm thấy Hứa Chiết đều là bằng vận khí, nhưng cũng chỉ sẽ ở sau lưng nói lên vài câu. Bên ngoài tuyệt đối sẽ cùng những người khác bưng lấy Hứa cha Hứa mẫu nói. Hứa Chiết là cái thiết thực người, sẽ rất ít hối hận cái gì. Mặc dù cấp 3 không có học tập cho giỏi, không có lên thành đại học có chút tiếc nuối, nhưng lại cũng không hối hận. Hối hận cũng không thể giải quyết cái gì. Có cái kia ảo não tự mình thời gian, còn không bằng nhiều học tập một vài thứ phong phú chính mình. Bất quá tại trong đại học lên lớp, hắn thật đúng là không có thử qua. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là có nhiều chờ mong đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.